Trái bỏng của Củ Miêu, chương 13, thời gian không còn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chặt lấy cảm giác và nhiệt độ này, để những ngày tháng sau đó, vẫn đủ dư vị mà hồi tưởng, thời gian không còn sớm, MC Trương Thiên Phú. Chu Liệt kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Ôn Tự thấy anh không trả lời, lại lên tiếng. Chu Liệt chậm rãi nhả một vòng khói. Như đang suy tính xem lời cô nói có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần chỉ đùa vui. Một lúc sau, anh nói, sợ em giữa chừng lại chùn bước, cứ khiêu khích anh, nhưng đến lúc anh đáp lại thì lại e dè, như thế mãi đúng là dễ làm người khác mất hứng, và cũng rất dễ. Ôn Tự bật cười, nhướng mày, nếu mọi chỉ số đều ổn, trang bị cũng đầy đủ, vậy thì em chẳng có gì phải sợ. Cười chết mất, lúc này mà rút lui thì thật chẳng hợp lý. Đã hôn rồi, cũng đã chạm rồi, làm gì có chuyện quay lại đắp chăn ngủ. Hơn nữa, hôn với anh, đúng là cảm giác không tệ chút nào. Chu Liệt nghe xong cũng khẽ cười một tiếng. Anh dụi điếu thuốc trong gạt tàn trên bàn trà, đứng dậy, rồi thản nhiên cởi phăng áo ném lên ghế sofa. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Ôn Tự nhìn người đàn ông để trần phần thân trên, lén nuốt nước bọt. Chết mất thôi, cơ bụng của anh ấy đẹp quá. Trong căn phòng tràn ngập hơi thở mờ ám này, sự quyến rũ gần như muốn tràn ra ngoài. Mặc dù không phải là 8 múi như cô từng nghĩ, nhưng 6 múi lại vừa vặn hơn, nhìn không bị rối mắt. Về điểm này, cô và Lộc Nhiên đều đồng tình. Dưới ánh mắt trần trụi của cô, Chu Liệt bắt đầu tháo dây thắt lưng quần. Ôn Tự chớp chớp mắt, chờ đợi bước tiếp theo của anh. Nhưng trái với mong muốn của cô, Chu Liệt không làm ngay, mà lại đi chân trần tiến về phía cô. Ôn Tự vô thức nín thở, Chu Liệt không nói một lời, bước lên, nhẹ nhàng bế cô lên và đưa trở lại ghế sofa. Hành động bất ngờ này khiến Ôn Tự hơi ngơ ngác. Lúc cô vừa rơi xuống ghế, định mở miệng nói gì đó, thì Chu Liệt, như đoán được cô sắp líu lo, cúi xuống, hôn cô thật sâu. Ôn Tự khẽ chống cự trong chốc lát, rồi nhắm mắt lại. Không ổn rồi, người đàn ông này thật sự quá giỏi hôn. Hơi thở của anh vẫn là mùi cà phê mà cô thích. Cảm nhận được cô bắt đầu thư giãn, Chu Liệt nhân cơ hội đó lần nữa tách môi cô ra, tiến sâu vào trong, tự do khám phá hương vị nơi cô. Nụ hôn đến lúc vừa đủ, Ôn Tự cuối cùng ngửa cổ đáp lại anh. Dưới những cái chạm khẽ nơi chóp mũi, cô không kiềm được mà phát ra âm thanh, vang bên tai Chu Liệt. Cơ thể Chu Liệt thoáng cứng lại, đôi mắt sâu thẳm của anh, dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Càng trở nên đen tối. Anh giữ chặt gáy Ôn Tử, mút mạnh một lần, sau đó lùi ra. Giọng anh trầm khàn, bước tiếp theo là gì? Anh nghĩ em hiểu rõ. Nếu bây giờ em muốn dừng lại, anh sẽ tôn trọng. Nhưng nếu đã bắt đầu bước đó, thì giữa chừng bảo dừng, anh sẽ không dừng đâu. Anh vẫn muốn cho cô một cơ hội để thay đổi ý định. Trong khoảnh khắc đầy kích thích này, lý trí của anh rõ ràng vẫn chiếm ưu thế. Hơi thở Ôn Tự hỗn loạn, đôi mắt mơ màng nhìn anh 2 giây, rồi khẽ đáp, giọng mềm mại. Tiếp tục đi, nghe vậy, Chu Liệt lại cúi đầu, cùng cô quấn quýt. Nhưng lần này, so với trước đó, sự dịu dàng và triền miên đã nhiều hơn rất nhiều. Ôn Tự mặc chiếc áo sơ mi của Chu Liệt bước ra từ phòng tắm đã là 40 phút sau. Lúc này, đồng hồ gần điểm 12 giờ đêm, Chu Liệt lười biếng tựa vào ghế sofa. Ngón tay dài cầm một điếu thuốc vừa châm lửa, khẽ hút, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tự nhìn anh thong thả nhả khói, trong lòng không khỏi cảm thán. Sự khác biệt giữa người với người đúng là lớn thật. Một gương mặt như Chu Liệt, mỗi động tác hút thuốc đều toát ra sự quyến rũ, khiến người ta không rời mắt nổi. Cô khẽ nhếch môi, bước đến bên cạnh anh và ngồi xuống. Cũng không khác với những gì em dự đoán lắm. Cô đột nhiên nói, cái gì? Chu Liệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô. Ôn Tự lắc đầu, cười cười. Không có gì, ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy, tốt nhất anh không nên biết. Trong suy nghĩ của cô, dự đoán ban đầu là 8 múi, nhưng không có 8, chỉ có 6 cũng không sao. Còn về phần kia thì cô chưa dám chắc chắn, nhưng nói thật, chắc chắn khiến cô mê mẩn. Chu Liệt nhả ra một vòng khói, qua làn khói mỏng nhìn cô. Giọng điệu thản nhiên. Cái tật cắn người của em không hay đâu. Trong trận quân quýt khi nãy, Mỗi lần anh sắp cao trào là lại bị cô cắn. Vai anh đến giờ vẫn còn cảm giác đau rõ rệt. Ôn Tự cười quyến rũ. Đó chẳng phải cũng xem như một dạng công nhận anh sao? Anh nói xem, đúng không, ông chủ Chu? Chu Liệt cười phá lên, không đáp lại, tiếp tục hút thuốc. Có lẽ vì đã vượt qua giới hạn, Ôn Tự rất tự nhiên duỗi thẳng chân, đặt lên đùi anh. Chỗ anh đang chống tay cầm điếu thuốc, một tay cô gác lên lưng ghế, dáng vẻ lười nhác, tự tại. Khách quan mà nói, anh mang lại cho em trải nghiệm rất tuyệt. Cô chân thành nói, Chu Liệt vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô, như đang chờ cô nói tiếp. Chẳng bao lâu, Ôn Tự bật cười, nói, giờ em chưa buồn ngủ, còn anh, nói xong. Cô tiện tay lấy chiếc điện thoại trên ghế, mở ứng dụng nghe nhạc và chọn một danh sách phát. Một bản nhạc chậm rãi vang lên. Trong lúc đó, trong đầu cô, ẩn ý trong lời nói vừa rồi đã trở nên rõ ràng không cần giấu giếm. Chu Liệt vẫn im lặng, hạ mi mắt, rít một hơi thuốc cuối cùng thật sâu, rồi dập điếu thuốc đỏ rực vào gạt tàn. Sau đó, anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đang mỉm cười của Ôn Tự. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Ôn Tự nghe rõ ba chữ trầm thấp thoát ra từ miệng anh. Ngay sau đó, cả người cô bị anh nhấc bổng lên như gấu koala, đặt lên bàn làm việc gần đó. Những cuốn sách và đồ vật trên bàn vì chạm vào cơ thể cô mà rơi lạch cạch xuống sàn. Mưa vẫn chưa ngớt bên ngoài cửa sổ, tiếng gió và nước mưa đánh vào cửa kính ngoài ban công vang lên không ngừng. Trong phòng, cô nhấc chân, vòng qua eo anh. Bản How It Be Sure tràn ngập bầu không khí mập mờ. Trong ánh nến, bóng dáng trước bàn làm việc lắc lư, tạo nên một khung cảnh vừa kiều diễm, vừa mê hoặc. Trong cơn mưa bão của đêm cuồng phong ấy, Chu Liệt bế Ôn Tự từ giường đến ghế sofa, từ bàn làm việc đến hồ bơi trong nhà, rồi đến phòng tắm. Họ đi khắp nơi, không ngừng nghỉ, cho đến khi cô bị chuột rút, khóe mắt ngấn nước, thều thào bảo rằng không chịu nổi nữa, anh mới chịu buông tha. Khi dừng lại, Ôn Tự đã mệt đến mức không nhấc nổi cả ngón tay. Quả thực là điên rồ. Trong lúc Chu Liệt vào phòng tắm dọn dẹp, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lần sau tỉnh lại, trời đã sáng. Ôn Tự chậm chậm mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là mái tóc ngắn quen thuộc, cùng đường nét gương mặt nghiêng mà cô cũng đã quen. Chu Liệt vẫn đang ngủ. Cô nhìn sững vào gương mặt nghiêng của anh một lúc, rồi mới đưa tay xoa xoa trán, xoay người nằm ngửa. Giờ toàn thân cô đều ê ẩm, đặc biệt là phần eo, như thể vừa bị ai đánh mạnh một trận. Cô cau mày, nhắm mắt lại vài giây, rồi lại mở ra, nhìn lên trần nhà. Những ký ức điên cuồng đêm qua dần dần ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mơ hồ nhớ, đêm qua Chu Liệt nắm lấy mắt cá chân cô. Sau đó cúi đầu hỏi nhỏ, muốn phát điên lên không? Và khi anh ghé sát bên tai cô, thì thầm hỏi liệu sau khi thực hành như vậy đã có kết luận hay chưa? Thực tế chứng minh, kết luận là có. Hơn nữa là rất có. Vẫn giống như ấn tượng đầu tiên của cô về anh, hoàn hảo đến chẳng có gì để chê. Cách chương.